Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 91, Nhậm Ngã Hành hiện thân. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới thiếu mất trong nguyên bản kịch tình lệnh Hồ Dung trợ giúp. Hướng Vấn Thiên vẫn có thể cứu ra Nhậm Ngã Hành. Có điều này Hướng Vấn Thiên bản thân cơ trí hơn người. Làm việc lão lạt, chuẩn bị cũng là vô cùng hoàn thiện. Nếu thám thính đến Nhậm Ngã Hành bị giam giữ ở Mai Trang, có lòng toán vô tâm bên dưới, chỉ bằng vào quá quen rồi ngày yên tĩnh Giang Nam Tư Hữu vẫn đúng là không nhất định có thể ngăn trở hắn. Thoáng suy tư một hồi, Thẩm Thành Bình nói rằng, ma giáo trước giáo chủ đột nhiên hiện thân, xác thực là một việc lớn, không bằng để ta đi tra xét một phen. Nhạc Bất Quần suy nghĩ một chút, nói, như vậy cũng được. Chỉ là Nhậm Ngã Hành võ công cao cường, người chuyến này lấy tìm hiểu tình huống làm chủ, dễ dàng không nên trêu chọc thị phi. Được Nhạc Bất Quần cho phép, Thẩm Thành Bình thu thập một phen, chỉ có một người ra đi trực tiếp hướng về Mai Trang mà đi. Hắn vốn là rõ ràng mục tiêu ở đâu, bởi vậy nửa điểm cũng không có trì hoãn thời gian, thừa Chu Thuận canh đào mà đi. Mấy ngày sau đã đến Hàng Châu. Này Mai Trang làm trông giữ Nhậm Ngã Hành vị trí, có thể nói cao thủ đông đảo. Không chỉ có người hầu bên trong có Đinh Kiên, thi lệnh uy chờ hảo thủ. Bốn vị trang chủ càng đều đã đạt đến nhất lưu. Đặc biệt đại trang chủ Hoàng Trung Công, võ công sâu không lường được. Liền Hướng Vấn Thiên nhân vật như vậy cũng không dám xông vào. Hơn nữa Thẩm Thành Bình quan sát bên dưới, càng cảm giác được chu vi có thật nhiều như là ma giáo thám tử. Nếu là bị kinh động, nói không chắc còn có người đến cứu viện. Hắn cũng chỉ có thể cẩn thận nhiều hơn. Thẩm Thành Bình từ nguyên thư bên trong biết giam giữ Nhậm Ngã Hành địa lao lối vào ở Hoàng Trung Công phòng ngủ. Hắn tìm được vị trí sau, liền ở phía xa vẫn lặng lẽ giám thị. Trải qua một ngày quan sát, cái khác trong kịch bản phim Mai Trang người hắn gặp, nhưng cô đơn ít đi Giang Nam Tư Hữu bên trong Hắc Bạch Tử. Hắn trong lòng hơi động, liền muốn nếu muốn thừa Hoàng Trung Công đi ra ngoài lúc lặng lẽ tiến vào địa lao kiểm tra trong đó động tĩnh. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình nhận ra được Hoàng Trung Công đi ra ngoài, lặng lẽ lẻn vào Mai Trang, đi tới Hoàng Trung Công phòng ngủ. Dựa theo trong nguyên bản kịch tình ghi chép, xốc lên trên giường bị nhục, vén lên ván giường. Phía dưới nhưng là khối thiết bản, trên có khuyên đồng. Thẩm Thành Bình nắm chặt khuyên đồng, hướng lên trên nhấc lên. Một khối 4 thước đến rộng, dài khoảng 5 thước thiết bản ứng tay mà lên, lộ ra một cái lớn lên mới động. Sau đó liền hướng về trong động nhảy vào, tiến vào bên trong. Thẩm Thành Bình chỉ thấy phía dưới trên vách tường đốt một chiếc ngọn đèn, phát sinh nhạt tia sáng màu vàng, là cái địa đạo. Trong địa đạo có bao nhiêu môn hộ? Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng đẩy ra, nhanh chóng đi về phía trước. Như vậy đi ra mười mấy trượng, Thẩm Thành Bình đã xuyên qua mấy cánh cửa. Kiến giải đạo đột nhiên thu hẹp, đem đến phần cuối, dựa vào ánh đèn cẩn thận kiểm tra. Nhưng vào lúc này, nghe được bên trong truyền tới một có chút suy yếu âm thanh. Là đại ca sao? Đại ca nhanh tới cứu ta a! Thẩm Thành Bình thấy thế càng là khẳng định phán đoán trong lòng. Hắn lại nhìn bên cạnh cơ quan, 4 cái khóa sắt mặt trên vừa vặn cắm vào 4 chiếc chìa khóa. Thẩm Thành Bình lập tức liền mở ra cửa lao đi vào. Bởi vì hoàn cảnh tối tăm, hắn chỉ nhìn thấy một người nằm ở mặt trước giường đá bên trên. Thẩm Thành Bình tiến đến phía trước đỡ lấy người kia, nhưng không nghĩ tới đột nhiên bị hắn trói lại trên tay mạch môn. Sau đó cũng cảm giác được một luồng sức hút từ trên tay truyền đến. Chính mình hỗn nguyên nội lực không tự chủ được liền hướng về đối phương trong cơ thể chảy tới. Ha ha ha, đại ca, xin lỗi, tiểu đệ ta trúng rồi Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Bây giờ nội lực hoàn toàn biến mất, chỉ có thể dùng đại ca công lực để đền bù. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ trong lòng gay gâu. Chính mình lại không nghĩ rõ ràng trong này chi tiết nhỏ. Không nghĩ tới này Hắc Bạch Tử lại học được Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Nguyên lai này Hắc Bạch Tử một lòng muốn học tập Nhậm Ngã Hành hấp tinh đại pháp. Ở trong nguyên bản kịch tình liền đem lệnh Hồ Sung cho rằng thật sự nhậm ngã hành. Kết quả bị hút sạch nội lực. Bây giờ Hắc Bạch Tử tình huống cũng gần như bị chân chính nhậm ngã hành hút khô rồi nội lực. Đồng thời đem Hắc Bạch Tử nhốt tại nơi này. Kết quả Hắc Bạch Tử trong lúc vô tình phát hiện nhậm ngã hành khắc ở trên giường đá hấp tinh đại. Pháp môn, lại học được hấp tinh đại pháp. Thẩm Thành Bình vừa tiến đến, bởi vì hoàn cảnh tối tăm, nhưng coi Thẩm Thành Bình là làm hoàng trung công, trực tiếp triển khai hấp tinh đại pháp. Có điều Thẩm Thành Bình tuy kinh không loạn, vội vã kiềm chế nội lực, nhưng vẫn cứ cảm giác được chính mình hỗn nguyên công lực bị một tia hút đi. Thẩm Thành Bình thấy thế lúc này liền là một chưởng vung tới, trực tiếp đánh vào Hắc Bạch Tử trên bả vai. Hắc Bạch Tử bản thân nội lực mất hết, toàn lực triển khai hấp tinh đại pháp đã là miễn cưỡng, thì lại làm sao có thể chống đối Thẩm Thành Bình một chưởng này. Mặc dù là Thẩm Thành Bình không có nắm xuất toàn lực, Hắc Bạch Tử nhưng bởi vì bị nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp làm cho chỉ còn dư lại một cái khí. Một chưởng này hạ xuống, tại chỗ liền chết ở Thẩm Thành Bình trước mắt. Hắc Bạch Tử vừa chết, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được trên tay sức hút vừa mất. Hắn đem Hắc Bạch Tử thi thể ném ở một bên, sau đó liền bắt đầu kiểm tra này giường đá. Quả nhiên rất nhanh sẽ tìm thấy mặt trên có khắc hấp tinh đại pháp bí tịch. Thẩm Thành Bình yên lặng nhớ nằm lòng, xác nhận lại không sai lầm sau khi, lúc này mới nhấc theo Hắc Bạch Tử thi thể rời đi địa lao. Đi tới địa đạo phần cuối, đỉnh đầu là khối thiết bản. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng nâng lên thiết bản, đem Hắc Bạch Tử thi thể để ở trước người, chống đối khả năng xuất hiện tập kích. Sau đó mới từ trên giường khổng bên trong nhảy ra. Thẩm Thành Bình mới được đi ra còn chưa kịp rời đi, liền nhận ra được có người đến, không khỏi ngưng thần đề phòng. Hắn không biết bí trên cửa trang có cơ quan tin tức, như thế tùy tiện xông ra. Cơ quan trên tiếng chuông mãnh liệt, đem Hoàng Trung Công, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh ba người dẫn lại đây. Các rất binh khí bao quanh đem chính mình vây nhốt. Ba người nhìn Thẩm Thành Bình. Hoàng Trung Công hướng về Thẩm Thành Bình quát lên. Ngươi là ai? Vì sao từ đây đi ra? Lại thấy hắn trong tay Hắc Bạch Tử. Cả kinh nói. Ngươi kèm hai bên ta nhị đệ muốn làm gì? Nhanh như nói thật đến. Thẩm Thành Bình giơ nhấc tay bên trong Hắc Bạch Tử. Cười lạnh một tiếng. Nói rằng. Các ngươi còn có mặt mũi hỏi này. Này Hắc Bạch Tử phụng mệnh trông coi nhậm ngã hành. Chính mình nhưng ham muốn nhậm ngã hành hấp tinh đại pháp. Kết quả trực tiếp rơi xuống trong địa lao thay thế nhậm ngã hành ngồi tù. Mà các ngươi nhưng mãi đến tận cái kia nhậm ngã hành rời đi này rất nhiều thời gian còn chưa phát. Hiện, Hoàng Trung Công ba người thấy Thẩm Thành Bình nói như vậy xác định. Hiển nhiên cũng không phải là nói dối lừa bịp. Nhất thời sắc mặt trắng bệch, lúc này lại thình lình nghe Thẩm Thành Bình quát to một tiếng. Người nào, giơ tay bắn ra một viên tiền đồng. Thẩm Thành Bình từ khi địa đạo sau khi ra ngoài, liền vẫn cảnh giác chu vi. Hắn vừa mới mơ hồ nhận ra được ngoài phòng còn có người khác. Bởi vậy ra tay thăm dò, người kia né tránh Thẩm Thành Bình tiền đồng. Hắn bởi vì ở ngoài phòng không biết là ai ra tay, còn cho rằng là Hoàng Trung Công. Lúc này quát to. Hoàng Trung Công. Người thật là to gan. Hoàng Trung Công nghe được âm thanh, biết là ma giáo trưởng lão Bảo Đại Sở. Nói rằng. Vâng. Thuộc hạ biết tội. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Chỉ là cái gì? Đang khi nói chuyện, Bảo Đại Sở đã cùng ba người đồng thời tiến vào trong phòng. Nhìn thấy giữa trường tình thế, cũng có chút hiểu được. Hắn lạnh rên một tiếng trước tiên bất hòa Hoàng Trung Công tính toán. Ngược lại đi đánh giá Thẩm Thành Bình cùng trong tay hắn Hắc Bạch Tử. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình trong tay Hắc Bạch Tử, Bảo Đại Sở sắc mặt kịch biến. Tựa hồ là nhìn thấy gì thứ không tầm thường. Cực kỳ kinh hoàng nói. Hấp tinh, đại pháp. Hắn đây là chúng rồi hấp tinh đại pháp. Ngay lập tức quay đầu hướng về Thẩm Thành Bình quát lên. Các ngươi là ai? Vì sao ở đây? Thẩm Thành Bình nhưng không trả lời. Cười lạnh nói. Ta làm đến vẫn đúng là không phải lúc. Xem ra miễn không được lại là một hồi phiền phức. bên ngoài còn có người phương nào? Cùng nhau hiện thân đi. Chỉ nghe đỉnh một người cười ha ha, nói rằng, Hướng huynh đệ, chúng ta đồng thời đi xuống đi. Lời còn chưa dứt, cái kia người đã từ nóc nhà rơi xuống đi vào nhà bên trong. Hai người này chính là Nhậm Ngã Hành cùng Hướng Vấn Thiên. Bọn họ lần theo bảo đại sở mọi người mà đến, vừa mới bị Thẩm Thành Bình uống phá hình dạng, cũng là hiện ra thân thể, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.